Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 968, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 968 nhưng hiện tại, dường như không có khả năng đó cả hai người đều im lặng một lúc và đột nhiên, Trần Hữu Nghị lại nắm tay Lăng Huyền và dẫn cô ra ngoài. Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Lăng Huyền vội hỏi, giọng nói của Trần Hữu Nghị không nghe ra được tầm của anh ta. Đi tới một nơi, sau đó, anh ta kéo cô ấy vào xe, trên đường đi cả hai không ai nói với nhau lời nào. Mặc dù Trần Hữu Nghị đã bị cô ấy bài xích trong tiềm thức nhưng lúc này anh ta cũng chỉ có thể nghĩ được như vậy, cũng lại chỉ có thể được cách giải thích này, mới có thể giải thích những hành vô duyên vô cớ của Lăng Huyền. Nói chung, tính cách của cô ấy không dễ ôm mối hận, cũng không so đo tính toán, không có điều gì có thể khiến cô ấy quan tâm nhiều như vậy, và lại đặc biệt rất để tâm, ngoại trừ một điều, chỉ có một điều anh ấy giấu cô ấy. Xe chạy được một hồi lâu, lái một đoạn đường núi. Lăng Huyền cảnh vật xung quanh càng lúc càng hẻo lánh, cô ấy không khỏi có chút khó hiểu, muốn hỏi nhưng cô ấy vẫn kìm lời. Một lúc sau, xe dừng lại. Lúc này, họ đang ở vị trí giữa núi. Trần Hữu Nghị mở cửa xe cho Lăng Huyền. Lăng Huyền xuống xe, Trần Hữu Nghị tiếp tục nắm tay dắt cô lên núi. Cô ấy chợt nghĩ đến cái đêm hai người lạc đường trong núi. Khi đó, một người đàn ông đã quá quen thuộc với đường xá, nhưng lại không hề quen thuộc với đường núi. Nhưng lần này hoàn toàn khác, anh ta đi trên con đường núi này như thể đã từng đến đây nhiều lần, điều này khiến Lăng Huyền càng thêm tò mò. Đến gặp ai có thể sống trong núi sâu rừng già như vậy? Môi trường trong thung lũng vẫn rất tốt, đường MN cũng rất sạch sẽ, thỉnh thoảng có vài tiếng kêu không dơ của sinh vật, tóm lại là rất yên tĩnh. Nhưng ngay sau đó, trái tim của Lăng Huyền không thể bình tĩnh lại. Trần Hữu Nghị đưa cô ấy đến một nơi nào đó, sau đó dừng lại, nhìn bia mộ trước mặt nói. Đây là người mà tôi muốn cho em xem. Khi Lăng Huyền nhìn thấy tên trên bia mộ, cả người như bị sét đánh, lập tức hóa đá tại chỗ. Tình Tình, đây là bia mộ của Tình Tình, sao anh tự nhiên đưa cô ấy tới đây làm gì? Chẳng lẽ anh ta không biết rằng, cô ấy chính bởi vì Tình Tình mới tức giận hay không? Dù rất khó hiểu nhưng Lăng Huyền đã không để lộ ra ngoài. Cô ấy cố giả vờ bình tĩnh hỏi. Đây là, Trần Hữu Nghị nhìn bia mộ vẻ mặt hơi khác lạ. Cách chương.